Tỷ phu vinh dự, chương 124, bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm, khi còn bé Tiểu Quân rất mê chơi trốn tìm. Khi đó nàng vóc dáng càng nhỏ nhắn xinh xắn. Liền một cái tủ nhỏ từ đâu có thể giấu vào đi. Mỗi lần ta muốn tìm nàng thật đúng là phiền toái. May mắn trong nhà không lớn. Có thể chỗ ẩn núp tựu mấy cái. Thời gian lâu rồi, cũng là quen việc dễ làm. Nhưng vì lấy Tiểu Quân niềm vui, ta cố ý tìm không thấy nàng. Trải qua nàng chỗ núp, còn than thở Tiểu Quân phải hay là không trốn thượng thiên. Trốn, Tiểu Quân sau khi nghe được lại vui vẻ lại phải ý, cho nên chỉ cần ta có cái thời gian. Tiểu Quân tự nhao nhao lấy cùng với ta chơi trốn miêu miêu. Có một lần gì, dượng ra ngoài, theo ta cùng Tiểu Quân ở nhà, Tiểu Quân lại đây cuốn ta chơi trốn miêu miêu. Ta vừa muốn nấu cơm, vốn không muốn cùng nàng chơi, gặp đào thoát không hết đành phải để tùy. Tiểu Quân vô cùng bốn phía tìm địa phương ẩn núp, ta nấu cơm lại nấu đồ ăn, chờ ta bề bộn hết mới đột nhiên nhớ tới muốn tìm Tiểu Quân. Vội vàng bốn phía tìm kiếm, rất nhanh tại một cái tủ nhỏ tử ở bên trong phát hiện Tiểu Quân. Bởi vì nghẹn quá lâu, Tiểu Quân tại tủ nhỏ tử ở bên trong mê man quá khứ. Ta sợ tới mức khóc lớn, vội vàng hấp tấp vì nàng làm người công hô hấp, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đem Tiểu Quân cứu tỉnh. Nàng sau khi tỉnh lại oa oa khóc lớn, nửa câu cảm tạ ta mà nói, đều không có, đã biết rõ mắng to ta nước miếng thối, giơ miệng nhỏ của nàng, ai, đem ta chọc giận gần chết, kỳ quái chính là, cái kia một lần ta cũng không có cảm giác ra Tiểu Quân núm vú sẽ như thế huy hoàng. Tiểu Quân, khi còn bé bộ ngực của ngươi thường thường, vì cái gì hiện tại, đuổi Tiểu Quân thật xa, mới đem nàng bắt lấy, thừa dịp cảnh ban đêm, ta đem Tiểu Quân kéo vào gần đây trên mặt cỏ, một bên thở hổn hển, một bên bắt tay với vào nàng trong áo trên, chăm chú mà cầm chặt một cái lớn núm vú, bình cái đầu của ngươi, ta nào biết được, hừ, phải hay là không khi còn bé ngươi thừa dịp ta ngủ. Vụng trộm sờ loạn, Tiểu Quân cũng chạy trốn thở không ra hơi. Trông thấy ta như thế làm càn, nàng hung hăng trừng ta liếc. Không có sờ loạn, thật là nghiêm túc sờ. Ta vẻ mặt cợt nhà, Tiểu Quân cua cua đầu. Suy tư một lát, giống như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên chửi ầm lên nói. Trách không được ta thường xuyên ngủ tỉnh lại. Cũng cảm giác bộ ngực ẩm ướt Lý Trung Hàn. Ngươi thật sự là một cái đại thằng khốn. Tiểu Quân tỉ tỉ, ta nói mà thôi. Ngươi cũng đừng vu oan ta. Ta ôm lấy Tiểu Quân lớn tiếng kêu oan. Vu oan ngươi, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đã làm cái gì. Tiểu Quân cười lạnh không thôi. Muốn hù ta phải hay là không? Ha ha, ta quang minh lỗi lạc. Ta nhẹ nhàng ngắt bỗng chốc Tiểu Quân bờ mông. Nhìn lén mẹ của ta tắm rửa cũng quang minh lỗi lạc. Tiểu Quân nghiêng cổ hỏi. Ta trong đầu oanh một tiếng, như là đất bằng một tiếng sấm sét, đem màng tai chấn được ông ông tác hưởng. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chằm chằm vào Tiểu Quân con mắt ta đã kéo xuống mặt. Tiểu Quân đồng học, ngươi vui đùa lớn rồi. Ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi tức giận ta không biết. Ta chỉ biết rõ mẹ rất tức giận, Tiểu Quân một chút cũng không sợ ta. Cái gì, mẹ đã biết, ta kinh hãi. Không cần nghĩ ngợi tự thốt ra nhưng là ta lập tức tự ý thức được chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Bởi vì ta hỏi như vậy, không thể nghi ngờ thừa nhận tội của mình. Nhìn xem Tiểu Quân giảo hoạt mà xem ta giống như cười mà không phải cười. Ta thực cảm tạ thượng thiên chỉ là đem Tiểu Quân đưa cho ta làm muội muội, mà không phải địch nhân. Tiểu Quân, ta rụt lại đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Mẹ thật sự biết rõ chuyện này. Hừ, lại nói tiếp ngươi còn muốn cảm tạ ta. Tiểu Quân dương dương đắc ý mà quơ cái đầu nhỏ giữa. Cảm tạ ngươi, ta không hiểu thấu. Tiểu Quân cười khẽ, ngươi nhìn lén mẹ tắm rửa. Mẹ là phát giác, nhưng mẹ không thể xác định là ngươi. Nàng tắm rửa đi ra sau rất nghiêm túc hỏi ta là ai tại cửa ra vào. Cái kia, ngươi trả lời thế nào? Ta lo lắng hỏi. Tiểu Quân chẳng thèm ngó tới mà hét lên cái miệng nhỏ nhắn. thật sự là đầu heo. Ta đương nhiên nói là ta á. Mụ mụ lập tức tự hỏi ta tại cửa ra vào lén lén lút lút làm cái gì. Ta tự nói muốn đi tiểu. Hừ, thì thật mẹ có một đại bí mật. Ta càng lo lắng, coi như ngươi thông minh. Mẹ có cái gì đại bí mật? Nói mau, Tiểu Quân tròng mắt đi lòng vòng. Ta không muốn nói, lòng hiếu kỳ của ta được Tiểu Quân cao cao treo lên. Tranh thủ thời gian cả lừa gạt mang dỗ. Đáng yêu Tiểu Quân nhé, ngươi là ca bảo bối. Ca về sau không bao giờ nữa chọc giận ngươi tức giận. Ngươi muốn cái gì, ca ngày mai sẽ tặng cho ngươi. Ngươi nói mau nha, ta muốn về nhà. Tiểu Quân dốc sức liều mạng lắc đầu. Cười thành loan nguyệt giống như con mắt thực vui vẻ đem ta bức điên rồi. Trở về làm gì, mẹ ở nhà, chúng ta thân hôn môi đều bất tiện. Ta nghiêm mặt, thân cái đầu của ngươi. Hừ, mẹ hôm nay nấu nhiều món ăn như vậy ngươi đều không ăn. Nàng rất tức giận, nếu để cho nàng biết rõ ngươi không ăn cơm đi tìm nữ nhân. Hậu quả kia càng nghiêm trọng Tiểu Quân rõ ràng hiện học hiện bán. Học lên ta mới vừa nói lời nói giọng điệu, mặt của ta đều lục. Tiểu Quân cô, bây giờ là khảo nghiệm ngươi đối với ca trung thành bất trung thành thời điểm. Đã ngươi gọi ta làm cô, ngươi không phải ta ca. Đã ngươi không phải ta ca, ta cũng lười được trung thành. Tiểu Quân sáng ngời lên hai cái quái dị bím tóc sừng dê tử. Dưới ánh trăng, nàng bím tóc sừng dê tử phi thường buồn cười. À hát, dạ dạ phải cô, nhỏ Hàn giúp ngươi xoa xoa núm vú được không? Ta cười xấu xa, muốn văn vê có thể, tốt nhất cả cô chân cũng cùng một chỗ văn vê. Tiểu Quân đặt mông ngồi vào trên đồng cỏ khuất lấy hai chân. Tuyết trắng thông thấu bàn chân nhỏ chẳng biết lúc nào đem dép lê đá qua một bên. Mấy cái đầu ngón chân nhích tới nhích lui, đem lòng ta câu được như là có 300 vạn con kiến tại cắn. Tuân mệnh, ta tâm thần kích động, sẽ cực kỳ nhanh đem hai cái non nớt chân nhỏ chộp trong tay còn cảm thấy chưa đủ. Dứt khoát nâng trong ngực, vốn nửa chống thân thể Tiểu Quân mềm ngã xuống, nằm ngửa tại ánh trăng nghiêng chảnh chữ trên đồng cỏ. Ta nhìn trái xem, nhìn phải xem, hai cái như non ngó sen giống như bàn chân lại để cho ta cứng rắn được không thể lại cứng rắn. Cái kia xúc động cảm giác tự như sờ Tiểu Quân núm vú đồng dạng thần hồn điên đảo. Tiểu Quân hao thán mà dặn dò, muốn điểm nhẹ văn vê. Xem Tiểu Quân nhắm mắt lại rất thoải mái bộ dạng, trong nội tâm của ta thẳng nói thầm, hôm nào phải hay là không cũng làm cho Tiểu Quân giúp ta liếm liếm chân hổ thẹn đầu đâu này. Ai, loại này ngu ngốc ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiểu Quân có thích sạch sẽ, muốn nàng thè lưỡi ra liếm chân của ta hổ thẹn đầu. Có lẽ giết nàng, nàng cũng sẽ không nguyện ý cô chân thật đẹp. Ta không thể không lần nữa phát ra cảm thán. Ta khả cảnh cáo ngươi. Nhỏ Hàn, có thể văn vê, nhưng không cho phép thân cô chân. Mở ra nửa con mắt, Tiểu Quân run run hai cây đáng yêu đầu ngón chân. Ta không biết nàng là ở cảnh cáo ta, hay là hấp dẫn ta. Cô đã có trên thế giới sạch sẽ nhất tay, nên có trên thế giới sạch sẽ nhất chân. Ta lớn tiếng nói, cái kia, đó là đương nhiên, bất quá, hay là không cho phép thân. Tiểu Quân sững sờ, chỉ độn gật đầu lại lắc đầu. Thật không biết nàng là thật khờ hay là giả đần. Ta hận đến tâm ngứa, cười lạnh nói, yên tâm, cô, nhỏ Hàn tuyệt đối không thân. Chỉ biết thảm, nói xong một chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi. Há miệng to như chậu máu há miệng một nền móng chỉ đầu. Ai nha, đừng á, thật đáng ghét, một chút cũng không nghe lời. Ai nha, ngứa chết à, ân, người ta chân tảng, muốn gặm chờ ta về nhà rửa sạch sẽ lại gặm được không? Ai nha, không muốn thè lưỡi ra liếm kẽ ngón chân à, ô, Tiểu Quân vừa khóc còn gọi là. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng, Tiểu Quân dãy dụa rõ ràng không được liệt. Nàng chỉ là đang run rẩy đến lợi hại. Tiểu Quân bàn chân lòng có cái xinh đẹp ổ hãm, nghe nói ổ hãm càng sâu chỗ đó lại càng mẫn cảm. Vì vậy đầu lưỡi ta của ta tự đứng ở ổ hãm chỗ lượn vòng vòng. Tiểu Quân toàn thân nhanh uốn éo thành bánh quay trèo tựa như. Nàng một bên kêu to, một bên dốc sức liều mạng nhổ cỏ. Đáng thương bên người nàng cọng cỏ non gặp bị tai bay vạ gió. Ta đối với tiểu quân phản ứng làm như không thấy. Đầu lưỡi tiếp tục bốn phía sự trượt. Cái con kia đáng yêu bàn chân nhỏ cơ hồ bị ta dùng đầu lưỡi giặt sạch ba lượt. Nhưng ta hay là vẫn chưa thỏa mãn. Ngậm lấy trên ngón chân lớn hạ mút vào. Ca, ta muốn đi tiểu. Chờ một lát, ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Như cũ tay miệng cùng sử dụng đối với một con khác chân nhỏ tiến hành tẩy trừ. Ca, ta chịu không được á. Ô ô ô, nhanh tè ra quần. Tiểu quân phát ra không gì sánh kịp kiểu ỏn ẻn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giật giật quần của ta. Ta lúc này mới chợt hiểu ra. Xốc lên tiểu quân váy ngắn. Thình lình phát hiện màu trắng lây. Viên tơ, quần lót có một vũng lớn dấu vết. Cho dù là tại dưới ánh trăng. Cái này gành dấu vết cũng rõ ràng có thể thấy được. Ta duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đặt tại tam giác lõm chỗ. Tiểu quân kiều hừ một tiếng kẹp lên hai chân, lại làm cho ướt lòng bàn tay của ta. Tiểu quân, có nghĩ là muốn yêu yêu. Biết rõ tiểu quân đã động tình, ta nằm nghiêng tại bên người nàng. Hai tay buông tha hai cái bàn chân nhỏ, ngược lại trà đạp phú lớn. Tiểu quân không nói gì, nàng nhắm nửa con mắt có chút đem cằm dưới nâng lên. Miệng nhỏ mấp máy, đóng lại khai mở, cái kia ý tứ rõ rành rành. Ta xúc động cực kỳ, nhưng ta cố nén, ta thề, buổi tối hôm nay, tại đây phiến trên đồng cỏ ta muốn triệt để chinh phục tiểu quân. Có nghĩ là muốn sao? Ngón tay của ta vây quanh nhất ẩm ướt bốn phía bồi hồi. Nhanh lên á, mẹ đang đợi chúng ta về nhà. Tiểu quân làm nũng mà la hét, nếu như tiểu quân không muốn, cái kia các loại ca sờ nữa trên nửa tiếng đồng hồ. Ta đúng là sờ. Chuyên sờ tiểu quân bên đùi, núm vú cùng với kẽ ngón chân, ân, tiểu quân phát ra không thể địch nổi rên gì, nàng càng không ngừng thở dốc. Kỳ thật ta tức giận hậu quả càng nghiêm trọng. Lý Trung Hàn, ngươi lại trêu chọc ta, mẹ buổi tối hôm nay sẽ biết rõ thật nhiều năm trước tắm rửa bị người đánh cắp xem ở trường kiếm mãnh liệt ra tiêu. Thiết thương run chùm tua đỏ, của ta lợi kiếm bộc lộ tài năng. Của ta thiết thương như rồng thăng thiên. Ai nha, tiểu quân cho dù dự cảm đạt được điên cuồng, nhưng ta cắm vào khe nàng lực lượng hãy để cho nàng quát to một tiếng. Ta một chút cũng không ôn nhu, vừa thô vừa to côn TST thậm chí không có dừng lại nửa giây tự toàn bộ chui vào cái kia chặt khít địa phương. Đỡ lấy mềm mại nhục bích, ta hung ác mà say nghiền bóng loáng trắng noãn âm hồ. Đó là một chỉ giống màn thầu đồng dạng bạch lão hổ. Lý Trung Hàn, ngươi thật đáng ghét, tiểu quân theo trên đồng cỏ cong người lên thề. Hai cái mắt to khẩn trương mà nhìn chăm chú lên đại nhục bổng của ta là như thế nào thô lỗ. Vô lễ, ta thỏa mãn với trả thù thoải mái. Trông thấy tiểu quân quyết lấy miệng, hướng ta đáng thương mà cầu xin cái gì. Ta lại rút ra đại nhục bổng o không ô. Lần nữa hung ác mà cắm vào, ta ô tiểu quân điện giật tựa như nằm lại bãi cỏ. Hai cái bắp chân dốc sức liều mạng kẹp lấy phần eo của ta. Tựa hồ muốn kháng cự của ta tiến công, nhưng ta dùng nồng đậm cọng lông tiếp tục say nghiền cái kia non nớt âm hồ. Tiểu quân vội vàng buông ra hai chân, nói cho ca, mẹ sẽ biết có người nhìn lén nàng tắm rửa sao. Ta đắc ý hỏi, ân, sẽ không á ca. Ngươi điểm nhẹ nha, tiểu quân dốc sức liều mạng mà lắc đầu, một bên thở hổn hển, một bên lắc lắc nhỏ bờ mông oi, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. VKVKV, truyện TR, cầu ta nha, ta dùng bất biến ứng vạn biến, mặc kệ tiểu quân như thế nào uốn éo, ta thủy chung tựu là say nghiền, chảy ra chất lỏng đầy đủ, cũng gia tăng ta say nghiền khó khăn. Ta dứt khoát ghé vào tiểu quân trên người, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ca, van ngươi, ô, tiểu quân hai tay cuồng loạn nhảy múa, lại đẩy lại kéo, nhưng là giống như chuồn chuồn lay trụ, mắt thấy vô lực phản kháng. Nàng lập tức ủy khuất cầu toàn, kiều thán thán mà thấp giọng cầu khẩn. Ta sợ ngươi đợi lát nữa vừa muốn cầu ca dùng sức điểm. Ta giễu cợt tiểu quân, bờ mông oi hơi chút buông lỏng. đại nhục bổng o không ô trượt ra lỗ nửa phần, bờ mông oi lại siết chặt, đại nhục bổng o không ô đỉnh quay trở lại hoa tâm. Tay lén lút trèo lên no đủ vú, nắm núm vú tả hữu xoay tròn, đem tiểu quân chọc cho chết đi sống lại. Người đi chết à, ta phải về nhà. Tiểu quân hiển nhiên không thể chịu đựng được như vậy tra tấn. Nhẹ nhàng lay động bỗng chốc bờ mông, cặp ta còn không có có đốt vào dấu hiệu. Nàng giận tím mặt, về nhà, ta làm chết ngươi, ta cười lạnh, đại nhục bổng o không ô như trên dây cót máy móc. Bắt đầu không ngừng mà co rúm, dày đặc mà hữu lực, tiểu quân cũng tại lúc này tất lửa giận. Nàng bàn tay nhỏ bé lần nữa chụp vào bãi cỏ, nhỏ bờ mông oi dần dần phối hợp của ta rút ra đốt vào. Anh anh trong rên rỉ, thân thể của nàng có hướng lên di động dấu hiệu, ta ngăn chặn hai vai của nàng, cố định thân thể của nàng, cũng cố định lỗ nàng, đại nhục bổng o không ô càng thêm thong dong mà thẳng lên rơi thẳng. Chuẩn xác mà đánh trúng hoa tâm, ta muốn như vậy lăng lệ ác liệt thế công, tự là Quách Phịnh Nhàn cũng khó có thể thừa nhận, huống chi tiểu quân cái này newbie. Rất nhanh, tiểu quân cái đầu nhỏ dưa mà bắt đầu lắc lư, hai bên trái phải đùi càng phân càng khai mở, một tiếng áp lực kiều hừ vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. À hát, đi tiểu quân móng tay cắm vào ta cánh tay cơ bắp, ta còn không có có cảm giác đến đau đớn, những cái, kia ôn hòa chất nhảy tựu bừng lên, cũng không biết bên trong là DM thủy nhiều, hay là nước tiểu nhiều, tóm lại là rối tinh rối mù. Hôm nay ta muốn ngươi nước tiểu cái đủ, của ta đốt vào không có đình chỉ, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để chinh phục cái này đầu nhỏ hồ ly. Ca, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta, đầu ta chóng mặt, tiểu quân ỏn ẻn mà cầu khẩn. Cái kia tốt, ngươi ghé vào trên người của ta, ta sững sờ một chút, yêu thương mà ôm tiểu quân thân thể mềm mại trở mình. Đại nhục bổng o không cần rút, tiểu quân cũng đã ghé vào trên người của ta, nàng run rẩy bụng dưới vẫn bạo động, thổ khí như lan khí tức dội lên mặt của ta, vài như tơ tóc như là chủ nhân đồng dạng lười biếng mà tán tại bộ ngực của ta. Ca, tại sao phải thoải mái? Tiểu quân hỏi, ta nghe xong tự muốn cười to, nhưng ta hay là chịu đựng, bởi vì ca đồ vật khá lớn. Phụt, tiểu quân lại trước nở nụ cười. Vậy có phải hay không càng lớn càng thoải mái? Ách, ta im lặng, đã biết rõ gạt người. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi lại. Lời còn chưa nói hết, tiểu quân đã phát ra đồng đều câu hô hấp. Ta cẩn thận quan sát, tiểu quân vậy mà ngủ thật say. Nàng bình thời là như thế nghịch ngợm, lúc ngủ nhưng là như thế yên tĩnh. Xinh xắn mũi thở tại ánh trăng chiếu dọi xuống có chút đóng mở. Hai hàng thật dài lông mi tăng thêm quật cường cái miệng nhỏ nhắn. Thật sự đẹp tới cực điểm, đại nhục bổng của ta cũng cứng rắn tới cực điểm, cũng không biết trong mộng tiểu quân có thể hay không cảm nhận được của ta xúc động. Cảnh ban đêm như giặt dừa, rộng lớn bầu trời phiến điềm tĩnh, mà ngay cả đầy trời ánh sao sáng đều cảm thấy thích ý, chúng cả nháy mắt đều lười được nháy. Nguyên một đám trừng mắt ngốc trệ con mắt, ta suy nghĩ những này những vì sao tinh tinh phải hay là không cũng say mê tiểu quân bờ mông. À hát, không được, tiểu quân là của ta, bờ mông không thể tùy tiện cho người khác xem, tự là những vì sao tinh tinh cũng không cho phép, ta tranh thủ thời gian dùng hai tay phủ ở tiểu quân lỏa lồ bờ mông. Trong ánh trăng mờ, ta về tới ra, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có một địa phương phát ra âm thanh. Ta tìm thanh âm đi đến, đứng ở cửa phòng tắm bên cạnh, nguyên lai đó là nước chảy thanh âm, là ai trong phòng tắm, ta tò mò đẩy cửa phòng tắm, rất xào, cửa phòng tắm không có quan, ta lén lút đem cửa phòng tắm đẩy ra một cái khe nhỏ. Vào bên trong nhìn quanh, thình lình phát hiện có một cái nữ nhân ở tắm rửa. Nữ nhân rất đẹp, cực giống tiểu quân. Vòi hoa sen phun ra nước tơ chiếu vào mỹ nhân đẫy đà trên thân thể. À hát, đó là một cỗ thành thục thân thể, ngực đầy đặn mông bự, làm cho người kỳ dị chính là nữ nhân hạ thể một mảnh trơn bóng. Một cọng lông thảo đều không có, Cao Cao toàn tâm toàn ý âm hộ Trắng Noãn được tựa như một cái vừa trương tốt màn thầu. Ta xúc động cực kỳ, rất muốn tại đây khỏa trên bánh bao cắn một ngụm. Vì vậy ta hướng phòng tắm đi đến, mỹ nhân một bên hướng ta cười, một bên xoa lấy cặp vú đầy đặn. Đây là một đôi trên thế giới đẹp nhất núm vú, rất kỳ quái, ta đối với cái này song xinh đẹp núm vú có cảm giác quen thuộc. Ta kìm lòng không được mà vươn tay, lớn tiếng nói, tiểu quân, ta muốn sờ sờ vú của ngươi, ngươi không phải vuốt sao, thiệt là, lỗ tai truyền một tiếng kiểu ỏn ẻn. Ta mở to mắt, phát hiện ta cùng với tiểu quân như cũ nằm ở bãi cỏ. Ốp, nguyên lai mới vừa rồi là giấc mộng nam kha. Bàn tay to của ta quả nhiên cầm lấy tiểu quân vú lớn. Chỉ là cái kia mộng là như thế chân thật. Trong mộng mỹ nhân cùng tiểu quân như thế rất giống. Mà ngay cả hạ thể cái kia phiến trơn bóng âm hộ cũng cùng tiểu quân không có sai biệt. Trên thế giới này, chỉ có một nữ nhân cùng tiểu quân giống như này nhiều chỗ tương tự. Nữ nhân này là ai ta không thể nói, tự là trong lòng cũng không thể nói. Ca, ngươi có phải hay không cũng ngủ rồi. Tiểu quân đem cái cằm gối lên của ta xương quai xanh bên cạnh. Miệng nhỏ của nàng cách cái mũi của ta không đến 5 cm. Ân, ta yêu thương mà vuốt ve tiểu quân bím tóc sừng dê. Thật sự là đủ xác, tự là trong lúc ngủ mơ cũng muốn sờ người ta bộ ngực. Tiểu quân tức giận mà trừng mắt ta. Trong lúc lơ đãng, ta cảm giác tiểu quân giơ lên bờ mông oi, một hồi như giật điện tê dài. Đại nhục bổng o không ô hướng lên tật rất, cùng hạ xuống lỗ đã có một lần thân mật tiếp xúc. Tiểu quân kiều hừ liên tục, mắc cỡ liền nhìn ta cũng không dám nhìn, tự là tại trong mộng. Ta cũng muốn cùng tiểu quân yêu yêu. Cái này chứng minh ta tham món lợi nhỏ quân. Tiểu quân tự là ở bên cạnh ta ta cũng muốn nàng. Lại dỗ ta, hừ, tiểu quân hai vú loạn dao động. Tựa hồ có chút không yên lòng. Đương nhiên, được một căn cực đại đồ vật cắm ở trong khe. Không có một cái nào nữ nhân có thể thản nhiên. Đại bổng bổng cứng như vậy. Có thể nói nghỉ ngơi. Ta cười xấu xa, còn nói, nếu không phải ngươi thứ này lộn xộn, ta còn có thể ngủ thêm một lát. Tiểu quân ngượng ngùng mà đem vùi đầu tiến của ta nách. Thật là kỳ quái, ta giống như trông thấy là ngươi tại động nha. Ta nhỏ giọng kháng nghị, bởi vì tiểu quân bờ mông đúng là động. Tả hữu lắc lư, xem ra nàng đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. À hát, ngươi động trước người ta mới động ân. Ca, bên trong tốt trướng càng tốt, phải hay là không rất thoải mái. Úp, nhìn xem ca đại bồng bồng là như thế nào chọc vào tiểu quân. Ta không dám cười, hai tay ôm tiểu quân bờ mông oi chậm rãi rất động, làm cho nàng hiểu rõ cái gì là ân ái. Tiểu quân ngầm hiểu, một bên thở gấp một bên phối hợp của ta lay động. Thoải mái, ô, xấu hổ đều mắc cờ chết được còn nhìn cái gì vậy? Tiểu quân nói không nhìn, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, nâng lên bờ mông oi lập tức, nàng chứng kiến đại nhục bổng o không ô theo trong khe nàng lôi ra. Sắp chia lìa thời điểm, lỗ lại chậm rãi rơi xuống, một lần nữa thôn phệ đại nhục bổng o không ô, mấy lần ngốc phun ra nuốt vào qua đi, tiểu quân đã minh bạch trong đó yếu lĩnh, kỹ nghệ dần dần thành thạo, lay động càng lúc càng nhanh, một hồi tê dại truyền đến. Của ta rất động càng thêm điên cuồng. Ca, ta lại muốn đái, ta cũng muốn đái, ta có một sở trường. Vô luận ở chỗ nào, ta đều có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, nếu như không phải La Tất điện thoại đem ta đánh thức. Có trời mới biết ta sẽ ngủ đến lúc nào. Cùng La Tất trò chuyện xong việc làm công việc, ta duỗi cái lưng mệt mỏi. Một đám ánh mặt trời đâm thương ta hai mắt. Đi ra phòng ngủ, trong phòng khách im ắng, cả cái nhân ảnh đều không có. Tiểu quân cùng gì đâu này, chẳng lẽ đã ở ngủ. Ta nói thầm lấy khắp nơi dò xét, vừa trụ tiến gian phòng này phòng ở mới. Đại khái lên đều rất hài lòng, duy chỉ có một toilet, một cái khác toilet được đổi thành bà ôn hòa hơi nước phòng. Ta than thở La Tất xa xỉ. Như thế kim ốc đương nhiên so với ta trước kia ở cái kia gian căn phòng mạnh hơn nhiều lắm. Sờ lên sưng đại nhục bổng o không ô, Ta bước nhanh hướng toilet đi đến. Tích cả đêm hàng tồn mau đưa của ta bàng quang no bể bụng. Ta đột nhiên cảm giác được trên thế giới thoải mái nhất chuyện tựu là phóng ngâm nghẹn nóng nảy nước tiểu. Sau đó giặt rửa cái tắm nước nóng. Ai, một tiếng thét lên, cứu đờ, A, N, G, G, ta 1m8 thân hình bay tư tung tam công xích. Bờ mông chạm đất lập tức, của ta cái ót đánh trúng một chậu trùng có phú quý cây chậu hoa. Chậu hoa vỡ vụn thanh âm ta nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt mơ hồ trước, ta tựa hồ chứng kiến một đầu lỏa lồ thân ảnh nhanh nhẹn mà bão tố đến ta trước mặt. Lần nữa mở mắt ra, ta đã nằm ngửa ở trên giường, ngoại trừ đầu dưa vô cùng đau đớn bên ngoài. Ta còn chứng kiến mãn thiên phi vũ sao kim, có đau hay không, mép giường bên cạnh, dì ân cần mà xem ta. Ta nghĩ thầm đây không phải nói nhảm sao. Đau chết, mẹ, ta phải hay là không chảy rất nhiều huyết. Ta cười khổ không thôi, không có lưu bao nhiêu, tự từng chút một mà thôi. Dì ôn nhu mà thay ta lau nghĩnh ngãng. Vành tai của ta không tạng, không cần tẩy trừ, trừ phi có vết máu. Ta thở dài, trên đời chỉ có gì tốt, gì đánh ta đánh cho thiểu. Tốt rồi á, mẹ cũng không phải cố ý, đừng tưởng rằng mẹ không biết ngươi tại tổn hại ta. Dì hé miệng cười khẽ, trên mặt xẹt qua tơ ửng hồng, nàng tóc ẩm ướt, hiển thị rõ nữ nhân xinh đẹp vũ mị. Mẹ, ta 1m8 cái đầu, ngươi so tiểu quân cao không có bao nhiêu. Vì cái gì ngươi có thể đem ta rơi xa như vậy? Chẳng lẽ ngươi so hoàng dược sư con gái còn lợi hại hơn? Ta nghi hoặc mà nhìn xem gì? Hoàng dược sư là ai? Dì lông mày nhảy lên, trong mắt lòe ra một đạo tinh quang. Ta âm thầm ngạc nhiên. Hoàng dược sư là đào hoa đảo đảo chủ. Võ công rất lợi hại. Hắn có một đứa con gái gọi Hoàng Dung. Võ công rất tốt, người cũng dài được đặc biệt xinh đẹp. Phụt, dì một tiếng cười khẽ, con mắt ngoặt thành hai tháng răng nhi, cùng tiểu quân cơ hồ một cái bộ dáng, chỉ là khóe mắt tất cả nhiều một cái đuôi cá vân. Nàng lắc đầu sảng giọng, tốt ngươi cái Lý Trung Hàn, trước kia trong nhà trung thực bản phận, đi vào lên, thành phố mới hơn 2 năm, ngươi tự trở nên nói năng ngọt xớt, 10 phần như phụ thân ngươi, nếu như phụ thân ngươi có Quách Tĩnh một nửa trung thực. Ta, mẹ của ngươi tự vui vẻ á, mẹ, ngươi giảng một chút ta thân sinh chuyện của cha mẹ tình a. Nói cái gì, phải hay là không gì thất thủ đánh cho ngươi, vì vậy ngươi sao khinh bảo ta mẹ. Không phải, không phải, dì tự là mẹ của ta, dì đại ân đại đức dù ai cũng không cách nào thay thế. Chỉ là cái gì, cha mẹ ngươi chuyện ta biết đến cứ như vậy nhiều, ngươi hỏi cũng là hỏi không. Mẹ, ngươi đã nhận thức bọn hắn, ít nhất Ưng Thuận có bọn hắn một ít ảnh chụp hoặc di vật à, không có. Thực tiếc nuối, vậy ngươi hình dung bỗng chốc cha ta bộ dạng, không cần hình dung miêu tả, ngươi mỗi ngày soi gương có thể nhìn thấy hắn. À hát, nói như vậy, phụ thân nhất định anh Tuấn tiêu sái, chất phác trung thực, cơ trí hơn người, tâm địa thiện lương, cần cù và thật thà tiết kiệm phụt, dì sáng lạn cười cười. Giận mắng, đúng vậy a, phụ tử các ngươi lưỡng đều rất ưu tú. Mẹ, đã phụ thân như thế ưu tú, ngươi có hay không ưa thích qua cha ta? Ngươi cùng mẫu thân dung mạo không sai biệt lắm, lại là thân tỉ muội, cha ta vì cái gì không tuyển chọn ngươi mà lựa chọn mẫu thân? Cái này còn dùng giải thích sao? Đương nhiên là vì ta thích ngươi dượng, mà phụ thân ngươi thích ngươi mẫu thân. Phụ thân ngươi cùng ngươi đồng dạng, cả ngày có nữ nhân lưu tờ giấy cho hắn, đều là phong lưu chủng. Ngươi nhìn xem ngươi, được một đoàn nữ nhân vây quanh có mệt hay không nha? Đừng nói đái tân ni nhìn không được, tự là ta cái này làm mẹ nó cũng chịu không được. Cũng may qua mấy ngày ta muốn đi, ngươi yêu nhiều phong lưu là hơn phong lưu, mắt của ta không thấy sạch, mẹ, ngươi đừng đi được không? Hừ, ta không đi, ngươi tự ít đi không được được ta đánh, ngươi nguyện ý, đánh một trận càng khỏe mạnh, muốn ta tuyển, ta đây tình nguyện mỗi ngày được mẹ đánh. Bà Hoa, dì cười mắng, ngươi chẳng những da mặt dày, da thịt cũng dày, không sợ đánh phải hay là không? trông thấy gì cười, trong nội tâm của ta cảm giác hạnh phúc thản nhiên bay lên. Cũng không biết ta phải hay là không trời sinh yêu dỗ mỹ nữ. Ta cuối cùng thích xem lấy mỹ nữ đan môi chụp cười khai mở. Vũ mị tận nhiên lộ gì không chỉ có là một mỹ nữ. Hay là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Cùng tiểu quân so sánh với, ngoại trừ thành thục đẫy đà bên ngoài. Lớn nhất khác nhau là gương mặt. Tiểu quân vốn là mặt trái xoan. Hiện tại dần dần hướng trứng ngỗng mặt dựa sát vào. Dì khuôn mặt thì có điểm trường, như bầu dục, cùng đồng dạng là thục nữ Quách Phịnh Nhàn so sánh với. Dì khiếm khuyết một chút ôn nhu, trên người nàng hơn nữa là bừng bừng khí khái hào hùng. Hai đầu lông mày tổng toát ra hùng hổ dọa người khí thế. Trước kia trong nhà, dượng uy nghiêm, dì ôn nhu, nhưng chỉ cần dì khởi xướng tính tình, dượng cả cái dám cũng không dám phóng một cái. Mẹ, vì cái gì cả cha cũng sợ ngươi? Ta hỏi, bởi vì ngươi mẹ so Hoàng Dung lợi hại hơn. Dì lên tiếng nhõng nhẽo cười, nhẹ quăng bỗng chốc tóc dài đen nhánh. Vài giọt bọt nước phun đến môi của ta bên cạnh. Ta thừa dịp dì không chú ý, lặng lẽ lẻ lưỡi đem bọt nước khẽ liếm nhập trong miệng. Nhưng lại vô tận ngọt, nhìn thấy tiểu quân, đừng nói thương thế của ngươi là mẹ làm cho. Ngươi tự nói đúng không coi chừng đụng vào. Dì đưa cho ta một ly nồng đậm sữa bò. Vì cái gì, mẹ thế nhưng mà thường xuyên dạy bảo ta làm người muốn thành thật. Uống xong nửa chén sữa bò, ta nghi hoặc mà nhìn xem gì. Biểu muội ngươi có nhiều giữ gìn ngươi cái này làm biểu ca. Chẳng lẽ còn muốn mẹ nói sao? Nếu để cho tiểu quân biết rõ thương thế của ngươi là mẹ làm cho. Nàng chuẩn sẽ một tháng không cùng mẹ nói chuyện, không đến mức a, ta gượng cười hai tiếng, nghĩ thầm gì phải hay là không phát hiện cái gì, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát một chút gì biểu lộ. May mắn không dị dạng, trong nội tâm cũng thoáng trầm tĩnh lại, gì khẽ thở dài, như thế nào không đến mức, các ngươi biểu huynh muội từ nhỏ tình cảm thâm hậu, lần trước nàng nhao nhao lấy muốn với ngươi đến lên, thành phố. Ba của ngươi cùng ta đều không đồng ý, nàng rõ ràng hai ngày không ăn cơm. Không có biện pháp, đành phải đáp ứng nàng. Ai, không nghĩ tới đến lên, thành phố không đến hai tháng tự phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta và ngươi dượng đều đã hối hận. Nhỏ Hàn, ngươi bây giờ tình huống đặc thù, công tác cũng bận rộn. Mẹ vốn nghĩ tới mấy ngày này tự mang tiểu quân về nhà. Hiện tại tiểu quân đã có bạn trai. Ta cũng tự để tùy, ngươi cái này làm ca ca cần phải xem thật kỹ hộ muội muội. Chờ ngươi cha trở về, các ngươi sẽ cùng nhau trở về. Nghe gì một phen giải thích, ta bỗng nhiên minh bạch tiểu quân vì tranh thủ đến bên cạnh ta làm ra gian khổ đấu tranh. Tình ý của nàng để cho ta thâm thụ cảm động, đối với nàng yêu say đắm lại tăng thêm vài phần. Chỉ là mới uống qua vài ngày gì luộc súp, gì phải trở về đi. Trong nội tâm của ta sinh ra mãnh liệt không bỏ. Mẹ thật muốn đi, ân, dì nắm lên tay của ta vỗ nhẹ nhẹ đánh. Ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Quan trường chuyện có thể tận lực tránh đi tự tận lực tránh đi. Có chuyện gì tự đi tìm Kiều Vũ bà bá. Những ngày cha đều dặn dò đã qua. Ta hiện tại đã đem công tác giao cho công ty phó tổng giám đốc. Xã giao chuyện có thể đẩy cũng đều đẩy. Mấy ngày nay ta tự một lần nữa chú ý kỳ hạn giao hàng thị trường. Làm ông trùm giấu mặt, thật yên lặng mà công tác, sinh hoạt, cùng tại mẹ nó bên người. Thật không nghĩ đến mẹ ngươi muốn đi hoàn cảnh nơi này so với chúng ta trong nhà tốt hơn nhiều. Mẹ, ngươi là hơn đợi mấy ngày này à, biết được gì tên thật cùng một bộ phận bí mật. Lý Trung Hàn mới biết được không phải trời sinh vận may khiến cho hắn không cần tốn nhiều sức liền trở thành KT tổng giám đốc. Tại Hồng Sóng xuất hiện lần nữa, mang đến kinh người tin tức xấu. Nguyên lai không chỉ Đái Tân Ni rơi vào bẫy dập, cả Khôn Khéo Đường Y Lâm cũng trúng kế. Vừa mới đối với Lý Trung Hàn thuần phục la tất, lén lại cùng Đỗ Đại Duy vãng lai rất dày. Bọn hắn lại đang âm thầm tính toán lấy cái gì? Nguy hiểm cho Katie tổn thất cùng hình trách, Lý Trung Hàn phải như thế nào giải sáo? Kết chương.